Hoàng hậu, nàng lại quậy nữa rồi. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ hoàng, hoàng nhi thương người nhất nhất, con đúng là biết làm nũng mà. Hai, đờ si rồi, con nghỉ ngơi đi, mẫu hậu và phụ vương phải đi đây. Nhớ phải nghỉ ngơi nghe chưa? Hoàng hậu, vâng, nàng cười híp mắt trông đáng yêu quá đi, nhìn mà chỉ muốn méo cho cái. Sau khi mọi người rời khỏi Thiên Lam Điện, nàng cho gọi Tiểu Ngọc và Dương Công Công vào. Tiểu nữ, nô tài tham kiến công chúa. Dương Công Công, Tiểu Ngọc đồng thanh. Sau đó, Dương Công Công tiến lại chỗ ngự tẩm của nàng. Băng nhi con đã khỏe hơn chưa? Rồi, nhưng hai người mau mau bày trò cho con chơi đi, chán quá. Hai con đó, đang bệnh mà cũng đòi chơi. Thôi, đọc tạm chỗ sách này đi. Nói xong Dương Công Công và Tiểu Ngọc ra ngoài. O không ô, hai tháng sau, o m, g thoát rồi y. He he, hôm nay phải chơi thật đã mới đờ si. Đầu tiên xuống thái y viện lấy thuốc đã. Nói rồi, nàng trốn ra khỏi Thiên Lam Điện để đi xuống thái y viện. Thái y viện, tham kiến công chúa, tất cả thái y, nô tài, cung nữ thấy nàng đều hành lễ. Các ngươi lui hết đi. Nàng nói, vâng công chúa, bọn họ đáp, đợi khi bọn họ đi hết nàng bèn đi tìm thuốc mê và một chút thuốc. Bí mật, xong nàng đi ra khỏi thái y viện và điểm đến tiếp theo là ngự thiện phòng. Vào đến ngự thiện phòng, mọi người đều hành lễ với nàng và vẫn như vậy, nàng cho tất cả lui. Nàng đến chỗ làm thức ăn, bỏ một gói thuốc vào, một ít cho vào trong nước một ít. Sau đó, nàng leo lên, một cái cây gần đó và đợi xem kịch hay. Hai canh giờ sau. À, đau quá, đó chính là tiếng hét của các công công và các công nữ. Lý do, họ đang đa a-gu-ha, và, cuộc chiến tranh giành nhà si bắt đầu. Tần công công tiểu nữ, ta chịu hết nổi rồi. Các công công và các công nữ cùng nói, mặt thì cô khỏi nhăn nhó. Sáp PR, à rồi, Tần công công, nhanh lên, chúng tôi chịu hết nổi rồi, đồng thanh. Trong khi mọi người đang chịu khổ thì có một người đang cười tươi như con điên ấy nhầm như. Hoa, vâng, đó đích thị là thủ phạm, và thủ phạm là nàng. Đang mải cười thì đột nhiên nhớ ra việc gì đó. Bây giờ, khuôn mặt nàng hết sức hình xử. Nàng nhảy xuống, và đi vào từ lầu điện. Chém, để lấy rượu và ngự thiện phòng để lấy bánh quả đào. Sau khi lấy đờ si một bình dược quý của Tây Vực Tiến Cống và loại bánh quả đào vừa mới đờ si sứ giả Thiên Dương Quốc mang đến. Nàng đi về Thanh Lam Điện. Thanh Lam Điện, GIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA thì rơi xuống. Đám người đang tranh nhau nhà xí cũng phải ngừng. Hai, Băng Nhi con lại muốn gì, Dương Công Công? Ra ra, đây là rượu người thích nhất. Còn đây, là bánh quả đào mà Tiểu Ngọc thích nhất, mọi người cầm đi. Nàng cười tươi như hoa, tay chìa ra đưa cho họ. Bọn họ nhìn nàng đầy nghi hoặc, cuối cùng họ đã đưa ra quyết định. Đó là, nhận, vì đó là thứ họ coi là nhất. Đính chính lại chúng chỉ sau nàng thôi. Hai người nhận rồi thì mau đưa ta ra ngoài hoàng cung chơi đi. Nàng hồn nhiên nói, cái gì, bốn đôi mặt mở to ra, rồi thì cứ vô miệng hoài. Trong khi hai người còn đang sốc thì có một chuyện chắc chắn ai cũng muốn biết. Tại Thanh Liên Điện, nơi hoàng thượng, hoàng hậu cùng các quan bàn bạc. Sứ giả Thiên Dương Quốc tiếp kiến, sau câu nói đó, ai cũng chú tâm vào cánh cửa thần điện. Một thân hình màu xám lướt qua, dừng lại ở chỗ ghế long và ghế phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thần ảnh màu xám quỳ xuống, thần xin thanh kiến hoàng thượng, hoàng hậu, bình thân, hoàng thượng, tạ ơn, bệ hạ, hôm nay thần thay mặt quốc vương của Thiên Dương Quốc gửi lời hỏi thăm đến bệ hạ cùng hoàng hậu. Bệ hạ thần muốn liên hôn với Âu Quốc, bệ hạ đồng ý chứ? Người thân ảnh xám nói, cả điện chìm trong im lặng, hoàng thượng suy ngẫm mãi. Cuối cùng, người cũng lên tiếng, sứ giả, đã đi đường vất vả rồi, người hãy nghỉ ngơi đi. Chuyện này, chúng ta sẽ nói sau. Bái chiều, mọi người hãy đón xem chép 3, náo loạn hoàng cung. Gặp mặt cách chương.